Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 657, chương 656. Quả nhiên còn là các ngươi hiểu ta. Đúng đấy, một lòng chỉ muốn so với đại gia trước tiên đi vào hiện trường. Lỗ mãng lại không cân nhắc hậu quả. Muốn nói ngươi không tư cách làm trinh thám cũng không quá đáng đi. Junya Tokisu nhò nhã lễ độ. Nhưng nói ra sắc bén mà lại cay nghiệt. Vẻn vẹn là chuyện như vậy. Hắn liền chủ quan nhận định Hattori vô năng. Ta lại cảm thấy ngươi nói không đúng. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt. Trắng ngả ánh sáng lạnh từ thấu kính lên chợt lóe lên. Hattori ngay lập tức cân nhắc chính là cứu người. Mà ngươi phản ứng đầu tiên nhưng là giả thiết Tsuchiyo tiên sinh đã tử vong. Không thể phá hoại chứng cứ. Nhìn từ điểm này. Lập tức phân cao thấp. Hắn hay là lỗ mãng một điểm. Nhưng ta cảm thấy ngươi thiếu hụt đối với sinh mạng coi trọng. Nhìn từ điểm này. Conan cùng Hattori hai cái người rất giống. Không chỉ là tinh thần trọng nghĩa nhất trí. Đối xử sinh mệnh thái độ cũng rất nhất trí. Là chân chân chính chính cùng chung chí hướng người. Cái này cũng là quan hệ bọn hắn tốt như vậy nguyên nhân. Không sai không sai. Nghe được Kamikawa-san cho hắn ra mặt. Hattori hơi có chút cảm động. Hắn sáp lại. Một tay ôm đồm lên Kamikawa-san vai. Quả nhiên vẫn là ngươi cùng Kudo hiểu ta. Kamikawa-san. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện liền nói. Có thể hay không không muốn tập hợp đến như thế gần. Conan khóe miệng co giật. Cũng còn tốt Ran không ở. Bằng không không chắc muốn truy hỏi Kudo sự tình. Bị người như thế ngay mặt phía dưới con. Junya Tokisu sắc mặt âm trầm lại có chút khó coi. Hakuba Saguru sâu sắc nhìn Kamikawa-san một chút. Đại khái là giết người sự kiện gặp phải quá nhiều. Hắn đúng là có chút quên cái này. Junya Tokisu không có cùng Kamikawa-san tranh luận. Khó coi vẻ mặt chợt lóe lên. Hắn trên mặt vẫn như cũ duy trì tốt đẹp phong độ. Duy trì chính mình trinh thám khéo léo. Tiểu sinh hiện tại đi đem mình gian phòng chế tác thành mật thất. Các vị có thể trước tiên một bên ăn bữa tối một bên giết thời gian. Bởi vì ta khả năng đến tiêu tốn khoảng một tiếng. Thấy Junya Tokisu đi rồi. Kamikawa-san đem camera thu hồi. Đi thôi. Lại không ăn bữa tối đều muốn lạnh. Hắn không phải rất muốn làm cái gì. Cho dù linh cảm đến vị này Junya Tokisu tử vong. Ngồi trên bàn ăn. Conan lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Trong dữ liệu không có tín hiệu. Hắn có chút lưu ý vị kia Renzo Koya. Hắn nói chỉ có tiến vào hiệp hai người mới có thể rời đi toàn này đảo. Thấy thế nào đều không đúng. Hắn đã thập phần xác định này không phải cái gì đài truyền hình quay chụp tiết mục. Sẽ không có công nhân viên. Cũng sẽ không có máy quay phim. Thậm chí rất có thể cũng không có ai biết bọn họ vị trí hiện tại. Có điều hắn cũng không thế nào hoàng. Dù sao mặc kệ là Kamikawa-san vẫn là Hakuba Saguru. Đều sẽ không là loại kia ngồi chờ chết người. Cho tới hiện tại. Liền nhìn cái này Koshien người tổ chức đến tột cùng nghĩ chơi cái gì đi. Thái dương triệt để che kín. Sắc trời từ từ đen kịt. Vịnh Tokyo cảng một bên thỉnh thoảng có du thuyền đi ngược lại. Mấy nữ sinh ăn xong bữa tối cảm thấy hơi mệt chút. Đi đến trên danh thiếp đánh dấu khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng hỏi dò trước sân khấu nhưng được báo cho cũng không có đài truyền hình người đặt trước gian. Phòng, chuyện gì thế này à? Chúng ta là đi sai lầm rồi sao? Kazuha đổ về đi nhìn một chút khách sạn bảng hiệu. Lại nhìn một chút trên danh thiếp địa điểm. Nghĩ mãi mà không ra. Là nơi này không sai à? Chúng ta có muốn hay không tìm người hỏi một chút? Conan còn ở trên đảo. Ran thực sự là lo lắng. Ran người có nhận thức đài truyền hình người sao? Gọi điện thoại đi hỏi một chút đài truyền hình đi. Ta gọi điện thoại hỏi một chút A-san. Sonoko lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa-san gọi điện. Thoại, Kamikawa-san nói có chuyện gì gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại gọi điện thoại khẳng định không sai. Ran gật gù, bởi vì Mori Kogoro duyên cớ. Các nàng ở đài truyền hình vẫn là nhận thức mấy người. xin nhờ đối phương giúp chút ít bận bịu không khó lắm. Kamikawa-san cảm giác trong túi di động chấn động chuyển động. Hắn thả xuống dĩa ăn trong tay, mở ra di động, không ngoài dự đoán chính là Sonoko gọi điện thoại tới. Ta đi một hồi toilet. Hắn cũng không tính ở đây nghe điện thoại. Di động của người khác đều không tín hiệu, nhưng điện thoại di động của hắn còn có thể nhận được điện thoại thì có điểm quá dễ thấy. Hắn đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại trong túi. Đứng dậy hướng đi toilet phương hướng. Mấy cái trinh thám ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn. Trong đó lấy Conan ánh mắt nhất là tìm tòi nghiên cứu. Kamikawa-san rẽ qua chỗ ngoặt, ngăn cách rơi trong phòng ăn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Điện thoại vang lên nửa ngày rốt cục đường dây được nối. Sonoko nhấc lên tâm lập tức rơi xuống thực địa. A San, các ngươi ở hiện tại ở đâu? Ở trên đảo, bên này đảo rất hẻo lánh. Thuyền mở ra đã lâu mới đến. Chúng ta bên này khách sạn nói đài truyền hình không có hẹn trước. Là tình huống thế nào? Quả nhiên không có hẹn trước à? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đối với kết quả như thế không ngạc nhiên chút nào. Một cái căn bản không tồn tại tiết mục, lại làm sao có khả năng sẽ dùng tiền cho người nhà sắp xếp nơi ở đây? À, đây là ý gì? Sonoko thanh âm kinh ngạc thực sự quá lớn. Kazuha đem lỗ tai dán lại đây. Kamikawa-san âm thanh thuận lợi truyền tới trong tai. Đây là một cái giả hoạch định. Căn bản không phải Nhật Bản đài truyền hình tổ chức. Tự nhiên không thể có hẹn trước. Kazuha cả kinh, lấy điện thoại di động ra đến cho Hattori gọi điện thoại. Nhưng điện thoại nhắc nhở ở tín hiệu khu ở ngoài. Không cách nào chuyển được. Nàng nhìn điện thoại di động của chính mình. Lại nhìn đang cùng Kamikawa-san cú điện thoại Sonoko. Có chút không hiểu nàng tại sao có thể đánh cho thông. Vậy làm sao bây giờ? Sonoko cũng không thế nào hoàng. Dù sao liên hệ được người. Kamikawa-san âm thanh cũng không thế nào lo lắng dáng vẻ. Ta cho ngươi đọc một cái điện thoại ngươi nhớ một hồi. Sau đó hỏi hắn ta hiện tại địa chỉ. Ngày mai tìm cái thuyền tới đón chúng ta là tốt rồi. Vệ tinh công năng chỉ có thể gọi điện thoại. Không cách nào tiếp thu tin nhắn. Kamikawa-san dùng vòng quanh phương thức thu được địa chỉ của chính mình. Vậy các ngươi đây? Sonoko không phải rất yên tâm. Yên tâm, người kia mục đích thật giống cũng chỉ là nghĩ chơi đồng thời suy lý trò chơi. Ta nhìn bọn họ chơi đến thật vui vẻ. Chấm ngoặc kép, mặc kệ là Conan vẫn là Hattori, đều hoàn toàn bị bốc lên hứng thú. Cho dù nhường bọn họ hiện tại đi, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Ta hiện tại đọc, ngươi nhớ một hồi. Được, Sonoko từ trong bao móc ra tiền giấy, đem Kamikawa-san nói tới dãy số nhớ kỹ. Nàng lặp lại một lần, xác định không có vấn đề sau khi tò mò hỏi nói. Đây là điện thoại của ai nha? Hoshino, ngươi trực tiếp nói với hắn là được. Conan ăn cơm hơi có chút mất tập trung. Qua loa lay hai cái, từ trên ghế hạ xuống, cũng đi toilet, hắn vẫn có chút lưu ý Kamikawa-san đến cùng đi toilet làm gì. Hắn đi toilet trước nhìn một chút di động, chẳng lẽ nói là đi nghe điện thoại, nhưng là nơi này không có tín hiệu a. Toilet là một người, nhất định phải các loại bên trong người sau khi đi ra người bên ngoài mới có thể vào. Kamikawa-san không đi ra. Conan tự nhiên không tốt đi vào. Hắn đem lỗ tai dán lên ván cửa, nỗ lực nghe được thanh âm bên trong. Bên trong quả thật có âm thanh truyền đến, như là ở nghe điện thoại. Kamikawa-san nghe được cửa bước chân âm thanh. Loại này chất gỗ phòng ốc cách âm không hề tốt. Cho dù Conan che giấu tiếng bước chân, nhưng Kamikawa-san vẫn là lập tức phân biệt ra được là Conan đi tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.